Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, sáng mất. Tô Nghĩa thu lại tâm tư, ngược lại hỏi: "Lão Hoắc, ta nghe nói Thiên Vũ đảo tình thế không thể lạc quan. Các đại tông môn đều tại hướng Lam Tinh chuyển di, có chuyện như vậy sao?" Tin tức này là theo Bạch Vũ Hiên trong miệng biết được, nhưng đến tột cùng có đúng hay không xác thực, còn cần xác nhận một chút. Mục Quảng Bình thần sắc ngưng trọng nói ra: "Xác thực như thế, những năm gần đây hung thú cùng chủng tộc khác công kích càng mãnh liệt. Thiên Vũ đảo nhân tộc chỉ sợ là không cách nào ngăn cản. Lúc này mới lựa chọn rời vào Lam Tinh. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Làm như vậy cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi." Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Thiên Vũ đảo bị chiếm đóng, hung thú mục tiêu kế tiếp cũng là Lam Tinh. Đến sau cùng còn không phải như vậy kết quả. Điểm ấy đều rõ ràng. Chỉ bất quá trốn vào Lam Tinh chỉ ít có mấy năm thở dốc thời gian. Có lẽ trong lúc này, nhân tộc có thể xuất hiện một vị trí cường giả ngăn cơn sóng dữ đây. Mục Quảng Bình bất đắc dĩ nói, thuyết pháp này kỳ thật cũng là lừa mình dối người thôi. Trí cường giả nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Đã từng, nhân tộc ngược lại là đi ra một vị trí cường giả. Nhưng khoảng cách hiện tại, đã mấy vạn năm qua đi, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết. Tô Nghĩa lập tức liền nghĩ đến Tô Thần. Thần sắc nhất thời nghiêm túc lên. Không khỏi cảm khái nói: "Xem ra cứu vãn nhân tộc tại nguy nan bên trong, trọng trách này chỉ có thể giao cho trên tay của ta." Hắn mục tiêu cuối cùng thì là trở thành giống Tô Thần một dạng trí cường giả. Mặc kệ cái này mục tiêu có xa xôi bực nào, nhưng thủy chung không sẽ dao động. Mục Quảng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đến cứu vãn nhân tộc. Có được hay không người mới tụ phách cảnh nhất trọng. Cách trí cường giả cách xa vạn dặm. Liền xem như nói khoác. Cũng phải có cái hạn độ A. Tô Nghĩa nhìn lấy Mục Quảng Bình. Ngươi không tin. Mục Quảng Bình ngây người. Loại lời này cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Để hắn làm gì trả lời. Hắn khẳng định là không tin. Nhưng nếu nói quá ngay thẳng, Tô Nghĩa có tức giận hay không đánh hắn. Mục Quảng Bình không dám mạo hiểm như vậy. Trái lương tâm nói, ta tin, ngươi rất tinh mắt. Tô Nghĩa vỗ vỗ Mục Quảng Bình bả vai. Ngược lại hỏi, ngày sau có tính toán gì? Đi được tới đâu hay tới đó? Mục Quảng Bình đỉnh lấy một trương mặt khổ qua. Giận dữ nói, nguyên bản, khi lấy được Hồng Mông Thạch về sau, hắn đối cuộc sống sau này có mỹ hảo ước mơ. Nhưng Hồng Mông Thạch bị Tô Nghĩa lấy đi. Hắn cảm giác sinh hoạt hoàn toàn u ám, cũng không biết đi con đường nào. Ngày sau thực sự cùng đường mặt lộ, có thể đi Nguyên Thành tìm ta. Gặp Mục Quảng Bình tâm tình có chút xa xút, Tô Nghĩa nói ra, có thể. Mục Quảng Bình chất phác nhẹ gật đầu, mặt ngoài là đáp ứng, nhưng nội tâm lại vô cùng kháng cự. Hôm nay cùng Tô Nghĩa gặp gỡ, chẳng những bị mất Hồng Mông Thạch, còn bị đánh đập một trận. Có thể nói vừa bồi phu nhân lại chết binh, cũng sẽ không đần độn tiến về Nguyên Thành tự tìm phiền phức. Ngươi kỳ thật cần phải vui vẻ một chút. Tô Nghĩa an ủi, có câu nói tốt, sáng mất, ngươi không cảm thấy rất có đạo lý sao? Mục Quảng Bình mộng bức, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Thật sự là hắn đã mất đi không ít, đã mất đi Hồng Mông Thạch, đã mất đi tôn nghiêm, nhưng tốt giống thu hoạch gì đều không có đạt được a. Tô Nghĩa tại sao muốn nói như vậy? Có chủ tâm nói móc hắn a? Tô Nghĩa vẻ mặt thành thật nói ra. Người đã mất đi Hồng Mông Thạch. Nhìn như đã mất đi rất nhiều. Nhưng đừng quên. Vì vậy mà quen biết ta. Nhận biết một cái tương lai nhân tộc trí cường giả. Nếu như có thể cùng ta tạo mối quan hệ. Dù sao cũng so một khối Hồng Mông Thạch muốn có lời nhiều a. Mục Quảng Bình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nói, ngươi làm sao lại vào chơi rồi? Trí cường giả là siêu việt chân linh cảnh tồn tại. Thật sự coi chính mình có thể trở thành trí cường giả a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.